Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, mỗi người đều có bí mật. Tranh làm địa phủ 100 cường, dụng tâm đưa chuyển phát nhanh. Dùng tình ấm quỷ tâm mà đi nơi này là hoàng tuyển chuyển phát nhanh. Tùy thời đợi mệnh chung, thân. Ngươi có một phần đến từ địa phủ chuyển phát nhanh. Thỉnh ký nhận cụm 5 sao khen ngợi u tương đương. Đây là hoàng tuyển chuyển phát nhanh phía chính phủ giao. Diện quảng cáo ngữ, Ninh Hoan Tâm. Chẳng lẽ địa phủ ngành sản xuất cạnh tranh cũng như thế thật lớn sao? Này quảng cáo giao diện thiết kế, thật là rất quen thuộc a. Ninh Hoan Tâm thuận tay đem cái này chuyển phát nhanh địa chỉ web cất chứa hơn nữa điểm đáng chú ý. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh địa phủ công chúng hào. Lúc này đêm đã khuya, Ninh Hoan Tâm đem điện thoại đặt ở đầu giường, sau đó cả người nằm ở trên giường lặng lặng đi ngủ. Ngày mai lại sẽ là mới tinh một ngày. Ngày mai hết thảy đều là tân bắt đầu. Sao sao không biết có phải hay không, bởi vì ngày hôm qua một ngày đã trải qua quá nhiều sự tình. Ninh Hoan Tâm một giấc này ngủ thật sự trầm thực ân ổn. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ. Quả nhiên, Thái Dương đã phơi tí. Cổ, Ninh Hoan Tâm lập tức lên rửa mặt. Thay đổi kiện quần áo, cầm chính mình bao bao liền ra khách sạn. Vừa ra khách sạn đại môn, Ninh Hoan Tâm liền thấy được Vương Niệm Bình thân ảnh. Vương đạo, Ninh Hoan Tâm nhịn không được bước nhanh tiến lên kêu một tiếng. Ân, Vương Niệm Bình chỉ là gật gật đầu. Hắn vẫn luôn nhìn lữ quán phát ngốc. 10 năm, suốt 10 năm đi qua. Này 10 năm cũng từng có vô số đoàn phim ở chỗ này tới tới lui lui. Nhưng là cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. 10 năm trước những cái đó sợ hãi tựa hồ sớm đã theo thời gian trôi đi mà biến mất. Lại lần nữa tiến vào chấn trương ra thời điểm. Vương Niệm Bình nỗi lòng cũng là phi thường kích động cùng khẩn trương. Khi đó hắn hy vọng hết thảy có thể thuận lợi quay chụp, nhưng là đáy lòng chỗ sâu trong, hắn tựa hồ lại đang chờ đợi có chuyện gì phát sinh, chuyện này còn không có xong. 10 năm money 10 năm sau, hết thảy luôn có chung kết. Đây là 10 năm trước Bạch Vân Tử rời đi trấn trương ra thời điểm lưu lại lời nói, mà hiện giờ vừa lúc là đệ thập cái năm đầu. Vương đạo, hôm nay xuất diễn. Ninh Hoan Tâm tiểu tâm thử một câu. Vương Niệm Bình nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười cười. Mấy ngày nay trước nghỉ ngơi đi, ta đã liên hệ một cái lão bằng hữu, hắn thực mau là có thể lại đây. Chờ hết thảy giải quyết, chúng ta sẽ tiếp tục quay chụp. Lúc này đây, hắn nhất định phải đem câu chuyện này quay chụp xong. Tuyệt đối không cần giống 10 năm trước giống nhau bỏ dở nửa chừng. Ân, Vương đạo, ngươi nói lão bằng hữu có phải hay không 10 năm trước cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này đóng phim a? Kỳ thật, có thể hay không lại cùng ta nói nói 10 năm trước sự tình? Ninh Hoan Tâm biểu hiện thập phần tò mò. Tối hôm qua, Vương Niệm Bình đã cùng nàng nhắc tới quá 10 năm trước sự tình. Nhưng là chỉ có mở đầu không có kết cục. Hiện tại Ninh Hoan Tâm rất muốn xác định một chút 10 năm trước Lý Nghiên quỷ hồn đào tẩu chuyện sau đó. Tuy rằng Vương Niệm Bình bọn họ đều không ở hiện trường, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít hắn cũng sẽ biết một ít đi. Vương Niệm Bình chần chờ trong chốc lát, chậm rãi về phía trước đi tới. Năm đó đoàn phim đích xác ở chỗ này gặp thần quái sự kiện, thậm chí còn liên lụy đến mấy cọc án mạng, cho nên đoàn phim người bị tập thể phong khẩu. Báo xã cũng không dám tùy ý đưa tin sở làm cho đại chúng khủng hoảng. Khi đó kỳ thật ta cũng thực sợ hãi, hồi tưởng lên năm đó sự tình. Vương Niệm Bình nhịn không được thổn thức. Sau lại, là Bạch Vân Quan đạo trưởng cho chúng ta trấn áp cùng phong ấn trấn ngoại quỷ hồn, Vương Đạo. Nếu ngươi biết nơi này như vậy tà môn, ngươi vì cái gì còn dám lại lần nữa tới nơi này đóng phim? Ninh Hoan Tâm đi theo Vương Niệm Bình phía sau, nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu. Vương Niệm Bình bước chân một đốn, hắn quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Biết ta vì cái gì chỉ chụp phim kinh dị sao? Ta hy vọng trên thế giới này có quỷ hồn tồn tại. Ta cũng tin tưởng vững chắc bọn họ tồn tại. Nhiều năm qua, Vương Niệm Bình vẫn luôn kiên trì thật cảnh quay chụp. Nơi nào nguy hiểm khủng bố hắn liền đi nơi nào. Có lẽ, hắn đáy lòng cũng có một bí mật. Một cái cùng quỷ có quan hệ bí mật. Hết chương.